Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, ký hôn. Nhìn thấy Phó Thải Vi nhận hạt châu, Triệu Hải Uyên lộ ra dáng tươi cười. Mặc kệ như thế nào, rốt cục vẫn là nhận chính mình cái này tấm lòng thành. Cuối cùng không phí công chính mình một phen khổ tâm, giết chết Sở Ly đủ để đả động lòng của nàng. Nếu không khó tránh khỏi đối với Tịch Diệt ánh sáng hoài nghi. Tôn Minh Nguyệt cùng Tiêu Kỳ một trái một phải công hướng Triệu Hải Uyên. Vòng tình thần kiếm cùng Đại Quang Minh thần quyền phân biệt tập đến. Triệu Hải Uyên tay áo vung một cái. Hai quyền phân biệt đảo ra. Đi theo hai đạo thiên cơ chỉ điểm ra. Hai nữ không nghĩ tới quyền pháp của hắn như thế kỳ dị. Hư không giống như bị nát. Chính mình đi theo bị vỡ vụn. Toàn thân bất lực. Lập tức bị riêng phần mình hộ thể thần công bừng tỉnh. Sau đó nghênh lên hai đạo chỉ lực. Bọn hắn nghe Sở Ly nói qua Triệu Hải Uyên thiên cơ chỉ. Biết được cùng hắn giao chiến nhất định phải đề phòng cái này thiên cơ chỉ. Nếu không không cẩn thận liền sẽ bị đánh lén. Khó lòng phòng bị. Hai nữ mặc dù đang tức giận cảm xúc phía dưới. Lại không mất tỉnh táo. Phá phá phá phá. Chấm ngoặc kép. Liên miên không ngừng bên tai. Triệu Hải Uyên trầm giọng nói. Phó sư tỷ, các nàng lại quấn quýt không ngớt, chớ trách ta ra tay độc ác, ngươi cứ tự nhiên đi. Phó Thải Vi lắc đầu nói, ta thu ngươi hạt châu này, sẽ không ra tay, các nàng nha, ta có thể không xen vào, ai bảo ngươi giết Sở Ly đâu, ngươi thật giết chết Sở Ly, nàng còn có chút không tin, Sở Ly mạnh mẽ đã xâm nhập lòng của nàng, quả nhiên là kỳ tài. Bằng bản lãnh của hắn quả quyết không có khả năng giết chết Sở Ly. Cái này Dạ Minh Châu đồ vật thật có thể diệt đi Sở Ly. Nàng làm sao cũng không thể nào tin nổi cái này. Triệu Hải Uyên hừ nói. Tịch Diệt ánh sáng xuống. Sở Ly mạnh hơn cũng vô dụng. Vậy ngươi chỉ có thể chết ở dưới trưởng của các nàng. Phó Thải Vi lắc đầu nói. Ngươi thế nhưng là cừu nhân của bọn hắn. Ta thân là đồng môn sư tỷ. Không giúp các nàng bận bịu đã là không nhân nghĩa. Có thể nào ngăn cản các nàng báo thù. Vậy ta hạ sát thủ. Phó sư tỷ cũng sẽ không ngăn cản a. Triệu Hải Uyên hừ nói. Phó Thải Vi cười nói. Các nàng là sư muội của ta. Ta đương nhiên có nghĩa vụ bảo hộ các nàng. Phó sư tỷ, ngươi không cảm thấy dạng này thật quá mức sao? Triệu Hải Uyên lạnh lùng hừ nói. Tâm tư tức giận cực điểm. Cái này thuần túy là cầm hắn đồ vật lại đùa nghịch hắn. Quả nhiên là duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi. Phó Thải Vi nói. Đương nhiên đi. Nếu không tại ta trước mặt. Ta đương nhiên không có cách nào ngăn cản ngươi hạ sát thủ. Đúng hay không? Triệu Hải Uyên mừng rỡ. Hắn một lần rõ ràng Phó Thải Vi tâm ý. Thế là ôm quyền trầm giọng nói. Kia tại hạ cáo từ. Được. Phó Thải Vi cười khanh khách nói. Triệu Hải Uyên biết được hiện tại cùng hai nữ đánh, chỉ có được khi dễ phần. Một khi hắn xuống sát chiêu, Phó Thải Vi nhất định xảy ra tay can thiệp, mà không ra sát chiêu. Hắn lại chống đỡ không được hai nữ. Vòng tình thần kiếm cùng Đại Quang Minh thần quyền uy lực kinh người. Mà lại hai nữ đều là thông minh tuyệt đỉnh, còn có ăn ý, uy lực tăng gấp bội. Mà lại hai nữ tu vi cùng hắn tướng không kém nhiều. Không hổ là đỉnh thái hạo đệ tử. Hắn có áp đáy hòm tuyệt chiêu. Hai nữ thân là đỉnh thái hạo đệ tử cũng nhất định có. Thời điểm then chốt liều mạng. Còn không biết ai có thể liều qua ai đây. Vẫn là đi trước thì tốt hơn. Nếu không chờ một lúc đi không nổi. Hắn một sinh ly tâm. Lập tức bắt đầu cuồng bạo tiến công. Phảng phất không để ý tự thân an nguy. Xem xét hắn như thế liền biết hắn tâm tư. Hai nữ cũng phấn đấu quên mình, mặc cho thiên cơ chỉ lực đánh chúng, cũng muốn lưu hắn lại. Đây chính là khó được cơ hội, nếu không bằng Diêu Thiên Lâu bọn gia hỏa này tính cách. Nhất định Su Cát Tị Hung, rất khó bắt đạt được hắn. Phá ầm, hai nữ phân biệt chịu một cái thiên cơ chỉ lực, giống bị thiết chùy đánh chúng. Ngửa mặt lên trời bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tới. Các nàng không lo được tá lực chậm giảm thương thế. Ngược lại tùy ý thương thế tăng thêm. đột nhiên tiến lên phân biệt đánh trúng hắn phía sau lưng. Ầm, Triệu Hải Uyên ngoài thân sáng lên một đạo ánh sáng xanh, chặn vong tình thần kiếm cùng đại quang minh thần quyền. Sau đó thân hình bỗng nhiên gia tốc, liền muốn thoát ly hai nữ. Một đạo nhu hòa sức lực che ở trước người hắn. Cái này sức lực không lớn, như có như không, lại là Phó Thải Vi âm thầm ra tay. Triệu Hải Uyên quay đầu nộ trừng nàng, kêu to, Phó Sư Tỷ, người thật quá mức, cầm hắn bảo châu, còn muốn ám toán với hắn. Quả nhiên là tá ma giết lừa, qua sông đoạn cầu. Phó Thải Vi nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, a, ta tính sai, xin lỗi. Triệu Hải Uyên bị nàng xinh đẹp dáng tươi cười rung động, một bụng lửa giận lập tức bị tưới tắt hơn phân nửa. Không cách nào nói ra ác ngôn ác ngữ, chỉ có thể giận hừ một tiếng. Hai nữ lần nữa quấn đi lên. Triệu Hải Uyên gầm thét nói, các ngươi lại không thức thời, đừng trách ta ra tay độc ác. Một đạo linh quang ung dung chậm rãi xuất hiện, giống một dương ban đầu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, khô vinh cây ầm vang theo hư không chút xuống, khai thiên tích địa, một lần nữa ngưng đúc đầu óc hắn hư không. Các Phật cùng thiên ma đều từng cái hiện ra. Sở Ly chậm rãi lấy lại tinh thần, tỉnh táo lại, hắn nghĩ tới lúc trước một màn, nghĩ đến chính mình không chút lực lượng đánh trả bị giết chết. Nghĩ đến kia một đạo kỳ dị tia sáng, hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng ánh sáng. Chết tại đạo ánh sáng này xuống hắn không có gì có thể nói. Chỉ là vạn không nghĩ tới Triệu Hải Uyên sẽ đối với mình hạ tử thủ. Hắn rất nhanh nghĩ đến duyên cớ, là bởi vì Phó Thải Vi, mặc kệ như thế nào, có nguyên nhân gì, Triệu Hải Uyên là giết chết chính mình. Chính mình không có lựa chọn nào khác, sẽ không bỏ qua cho giết chết cửu nhân của mình. Triệu Hải Uyên nhất định phải chết, nhưng như thế nào mới có thể chống đỡ được hắn đạo ánh sáng kia mới là căn bản. Nếu không dù cho tìm tới Triệu Hải Uyên, Triệu Hải Uyên lại ném ra ngoài đạo ánh sáng này, hắn vẫn là không có hoàn thủ lực lượng, còn sẽ lại chết. Lần này chết đi liền không biết có phải hay không tỉnh nữa, có hay không có lần này vận khí. Trong đầu của hắn không ngừng nặng đặt vào tịch diệt ánh sáng tóe hiện tình hình. Một lần lại một lần, thiên tinh động hư thuật một mực tại thôi diễn, muốn thấm nhuần bí. Hắn muốn nhất biết đến không phải tịch diệt ánh sáng, mà là hắn trực giác bén nhạy vì sao không có phát hiện Triệu Hải Uyên sát ý. Cái này một chút không hiểu rõ, tương lai còn sẽ được ám toán. Có phải hay không Diêu Thiên Lâu đệ tử đều có bản lãnh này? Vẫn là Triệu Hải Uyên chính mình một người? Hắn lại nghĩ tới chính mình chết mà phục sinh ra sự tình. Lần này đột ngột mà không hề có điểm báo trước chết. Trong nháy mắt liền cái gì cũng không biết. Hắn rõ ràng nhất định là giống như Chu Thần lôi kiếm kỳ công, trực tiếp giết chết hồn phách của mình mà không phải thân thể. Hắn lúc trước một mực lo lắng, khô vinh kinh mặc dù hay lại không thể thừa nhận như vậy tử vong phương pháp, cho nên một mực cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ lại là rõ ràng, khô vinh kinh có thể gánh chịu, vẫn có thể chết mà phục sinh ra. Hắn có chuyển luân tháp về sau, đối với sinh tử lĩnh ngộ thấu triệt hơn, đối với mình lần này sống chết có sâu hơn dài. Chính mình hồn phách giống như gửi ở khô vinh cây lên, mà khô vinh kinh dường như hư, dường như chính mình quan tưởng mà thành. Kỳ thật lại không phải, khô vinh cây là chân thật tồn tại vào hư không, mà là xa không thể chạm hư không. Chính mình xem chiếu mà ra về sau, hồn phách liền gửi ở cái này khô vinh cây lên. Dù cho mình bị diệt, hồn phách như cũ tồn tại ở khô vinh cây lên. Khô vinh cây có thể lần nữa đem hồn phách của hắn khôi phục, một lần nữa phục sinh. Cho nên chỉ cần thân thể còn tại, hắn liền không sợ như vậy bí thuật sát chiêu. Hắn hít sâu một cái chọc tức, sát cơ lại đổi, thiên tinh động hư thuật cùng đại viên kính trí vận chuyển, tìm kiếm Triệu Hải Uyên. Đại viên kính trí bây giờ bao hàm thiên nhãn thông, xem chiếu phạm vi không còn cực hạn tại mấy trăm dặm phương viên, mà là chỉ cần tâm trí chỗ hướng, liền có thể tại xa khoảng cách xa xem soi sáng muốn xem chiếu đồ vật. Hắn trong nháy mắt tìm được Triệu Hải Uyên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.